Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chất vấn. 10 vị trí đầu đệ tử từng cái nhắm mắt khổ tư. Muốn tại trong vòng một canh giờ, học được một loại đan dược mới phương pháp luyện chế. Đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Vương Thần cũng làm bộ nhắm mắt lại. Ngẫu nhiên nhìn lướt qua đám người, hắn hiện những người khác tại trầm tư suy nghĩ, chỉ có Tư Đồ Đan Tâm một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Đạo thần cung người thật sự là hèn hạ nha. Tâm hắn nghĩ khẽ động, liền hiểu mấu chốt trong đó. Kia Tư Đồ Đan Tâm rõ ràng là đã sớm tiếp xúc qua Vân Ma Đan, thậm chí có khả năng đã thành công luyện chế ra Vân Ma Đan, cho nên mới sẽ có vẻ mặt như thế. Đừng nói là Tư Đồ Đan Tâm, chính là chính Vương Thần, nếu như luyện chế một loại đan dược mới, cũng không có nắm chắc lập tức liền thành công. Đạo thần cung người nguyện ý xuất ra chết thay cấm khí làm ban thưởng. Thoạt nhìn là hào phóng, kỳ thật không phải, những người khác chưa có tiếp xúc qua Vân Ma Đan. Chỉ có Tư Đồ Đan Tâm đã sớm học xong Vân Ma Đan phương pháp luyện chế. Lại thêm thuật luyện đan của hắn vốn là có 1-2 đám người. Dưới tình huống như vậy tỉ thí luyện đan, quán quân khẳng định là Tư Đồ Đan Tâm. Chết thay cấm khí cũng sẽ không bị ngoại nhân đạt được. Thời gian trôi qua, một canh giờ trôi qua rất nhanh. Thời gian đến, bắt đầu luyện đan đi. Yêu Nguyệt Cung chủ ném ra một cái nhẫn chữ vật, nói, trong này là Vân Ma Đan Linh Dược, hết thảy 30 phần. Mỗi người có 3 lần luyện đan cơ hội. Trương Thu Quân bọn người mở to mắt, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Hiển nhiên trong lòng đối Vân Ma Đan luyện chế nắm chắc không lớn. Đám người nhận linh dược, liền bắt đầu luyện đan. Đủ mọi màu sắc linh hỏa tế ra, luyện đan phong nhiệt độ đột nhiên lên cao không ít. Cái này 10 cái luyện đan đệ tử, mỗi người đều có linh hỏa. Hắn cha ruột, lần này ngươi thất bại. Tư Đồ Đan Tâm thêm nhiệt tốt đan đỉnh, nhìn xem Vương Thần ánh mắt tràn ngập khinh thường. Lần trước bị đan dược lực áp một bậc, hắn vô cùng không cam tâm. Thật sao? Nếu không đánh cái đánh cực nhỏ. Vương Thần lộ ra ý cười, nói chuyện đồng thời, hắn đan đỉnh cũng thêm nhiệt hoàn tất. Người muốn cực nhiều ít? Tư Đồ Đan Tâm ánh mắt kinh nghi bất định, thử hỏi một câu. Vương Thần tiếp tục cười. 50 ức phương linh ngọc, ngươi Tư Đồ Đan Tâm trì trệ, lực lượng có chút không đủ, cho dù hắn đối lần này tỉ thí rất có tự tin. Thế nhưng là đánh chết hắn cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh ngọc. Hắn nhìn thoáng qua nhà mình cung chủ, cái sau ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, làm bộ không có nghe thấy. Hiển nhiên Yêu Nguyệt cung chủ không có tại đánh cực dự định. Không phải nàng đối Tư Đồ Đan Tâm không có tự tin, mà là Vương Thần tiểu tử này quá quái lạ. Vạn nhất thua, nàng thật đúng là không bỏ ra nổi 50 ức phương linh ngọc. Nhìn thấy tình huống như vậy, Vương Thần tẻ nhạt vô vị, chép miệng một cái đi, tiếp tục luyện đan. 10 người cơ hồ trong cùng một lúc thêm nhiệt tốt đan đỉnh, từng cái bắt đầu đưa lên linh dược. Mọi người thận trọng đưa lên lấy linh dược, hoàn toàn là dựa theo trên phương thuốc mặt phương pháp luyện chế luyện đan, không dám có chút chủ quan. Hiu hiu hiu, Vương Thần cũng bắt đầu từng cây đưa lên linh dược. Bất quá hắn phương pháp luyện chế cùng người khác có chút khác biệt. Không đúng, các ngươi nhìn, hắn cha ruột luyện không đúng. Âm Bồ Căn cùng Xích Dương quả trình tự tính sai. Hắn xong đời, lần này xác định vững chắc sẽ thất bại. Ta sát, hắn cha ruột lại sai. Hắn không có thả huyễn linh thảo. Ánh mắt của mọi người nhìn xem Vương Thần, hiện hắn luyện Vân Ma Đan trăm ngàn chỗ hở, chờ đến đan đỉnh khép kín thời điểm, trong tay lại còn có một gốc huyễn linh thảo không có sử dụng. Không đề cập tới ở đây luyện đan sư, chính là rất nhiều không biết luyện đan võ giả, cũng có thể nhìn ra Vương Thần luyện đan phương pháp không đúng. Người có thể luyện xuất đan thuốc mới có quỷ. Tư Đồ Đan Tâm lộ ra châm chọc tiếu dung. Tiểu tử này, lại tại làm cái quỷ gì? Lý Đạo Huyền âm thầm cắn răng. Yêu Nguyệt cung chủ trong lúc lơ đãng toát ra kinh ngạc. Sau đó cười, thầm nghĩ, dạng này luyện đan, chính là cho ngươi 8 lần cơ hội, ngươi cũng luyện không thành. Xoát xoát xoát, không để ý đến đám người nghị luận, chờ đến thời cơ không sai biệt lắm, vương thần trực tiếp đánh ra mấy cái đan quyết, sau đó điều thấp nhiệt độ, không bao lâu đã thu linh hỏa. Hắn là cái thứ nhất hoàn thành luyện đan người, bất quá hắn cũng không có mở ra đan đỉnh, cũng không có tiếp tục luyện đan dự định. Đạo thần cung luyện đan đệ tử Khương Như Theo còn chưa kịp xuất đan, trong đan đỉnh liền truyền đến tiếng nổ, nàng luyện đan thất bại, xuất đan. Một cái khác đạo thần cung đệ tử vừa mở ra đan đỉnh liền nổ đan, gây mũi phế đan hương vị tràn ngập ở chỗ này, dị thường khó ngửi. Sau đó, xuất đan, phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng nổ vang lên, ngoại trừ vương thần cùng tư đồ đan tâm bên ngoài, tất cả mọi người nổ đan, liền ngay cả Trương Thu Quân cũng không ngoại lệ. Tiếp tục, đám người thanh lý đan đỉnh, bắt đầu vòng thứ hai luyện đan. Lần này, bọn hắn càng thêm cẩn thận, kỳ thật cái này vân ma đan phương pháp luyện chế cũng không khó. So ngộ đạo đan còn tốt hơn luyện. Nhưng là đám người bởi vì là lần thứ nhất luyện đan, cho nên mới sẽ luyện đan thất bại. Hiện trường 8 người tiếp tục luyện đan. Vương thần cùng tư đồ đan tâm đều thu hồi linh hỏa, không có ý định lần thứ hai luyện đan. Hắn cha ruột làm sao không luyện đan? Chẳng lẽ hắn từ bỏ rồi? Có người đưa ra nghi vấn. Thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong vượt qua. Lần thứ hai luyện đan về sau, Trương Thu Quân, Liễu Thanh Ti, Ngộ Duyên ba người đè xuống mình đan đỉnh, xem bọn hắn dáng vẻ, rõ ràng là luyện chế được đan dược, một loại đan dược mới, hai lần luyện chế thành công, đủ để chứng minh những người này luyện đan thiên phú bất phàm. Phanh phanh phanh, Lý Hành chờ 5 người, toàn bộ nổ đan, tiếp lấy bắt đầu lần thứ 3 luyện đan, luyện chế ra 3 lần về sau. Tất cả mọi người đè xuống mình đan đỉnh, mặc kệ thành công hay không, đã không có cơ hội tại luyện đan. Đi ra đan đi, Yêu Nguyệt cung chủ nhẹ giọng mở miệng. Đám người gật đầu, 10 người cùng một chỗ mở ra mình luyện đan đỉnh. Xuất đan, phanh phanh phanh trời cao lôi. Tại Vũ Đình, Lương Đức Hồng, Khương Như Theo 4 người toàn bộ nổ đan, còn lại 6 người luyện đan thành công. Cái này không có khả năng. Hắn cha ruột như thế nào luyện đan thành công? Hắn luyện đan phương pháp rõ ràng là sai, mà lên ít thả một gốc huyễn linh thảo. Hắn là thế nào làm được? Ta sát, cái này cũng được. Hắn cha ruột đơn giản quá thần kỳ. Tất cả mọi người nhìn về phía vương thần, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Đạo Huyền mấy người cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Ha ha. Không nhìn đám người kinh ngạc, vương thần chế trụ mình đan dược, quét mắt một chút đám người, nói, cùng một chỗ đi, tốt, đám người gật đầu, tiện tay đem đan dược ném về phía đan ao phía trên. Đan dược chất lượng đến tột cùng như thế nào? Ai là sau cùng quán quân? Còn phải xem cuối cùng khảo thí. Hiu hiu hiu, 6 cái màu xanh biếc đan dược đồng thời rơi vào đan ao phía trên. Trên dưới lưu động mấy lần về sau, cuối cùng kết thúc, Lý Hành đan dược hạng chót, tại phía dưới cùng, đi lên là Ngộ Duyên đan dược. Ngộ Duyên đan dược cao hơn Lý Hành đan dược cao nhất thốn. Liễu Thanh Ti đan dược, vẻn vẹn so Ngộ Duyên cao hơn một bậc. Trương Thu Quân đứng hàng thứ 3, so Liễu Thanh Ti đan dược cao nửa tấc, lại so Tư Đồ đan tâm đan dược thấp 2 thốn, lại nhìn Vương Thần đan dược. So tất cả mọi người đan dược cao hơn 3 thước, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Má ơi, hắn cha ruột vẫn là thứ nhất, thật sự là không có thiên lý. Quán quân là hắn cha ruột, ta không có nhìn lầm đi. Nơi xa người vây xem nhóm nghị luận, kết quả sau cùng, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Xoát xoát xoát, 4 cái lão gia hỏa cùng một đám thiếu niên chí tôn không bình tĩnh. Từng cái đi vào đan ao bên cạnh, giật mình nhìn xem vương thần đan dược. Không có khả năng, ta không phục, hắn cha ruột gian lận. Tư đồ đan tâm hô lớn, quán quân bị vương thần đạt được. bốn đầu cỡ lớn linh ngọc mỏ không có. Trọng yếu nhất chính là chết thay cấm khí cũng không có. Đây hết thảy vốn phải là hắn. Tuyệt đối không ngờ rằng, gia vương thần dạng này một cái không theo sáo lộ ra bài hạng người. Cướp đi nguyên bản thứ thuộc về hắn. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm? Gian lận, người nói ta gian lận, nhưng có chứng cứ. Vương thần sắc mặt lạnh xuống. Ta Tư Đồ Đan tâm đầu tiên là nghẹn lời. Nói tiếp, người chính là gian lận. Ta tại sao không có chứng cứ? Thứ nhất, người không có dựa theo chính xác phương pháp luyện chế luyện đan. Thứ hai, người không có ngay cả trọng yếu nhất huyễn linh thảo đều không có thả. Cho nên ta dám đoán chắc, người luyện ra đan dược, không thể xem như vân ma đan. Bởi vậy ngươi chính là gian lận. Tư Đồ Đan tâm càng nói càng đắc ý. Nhìn mọi người một cái. Cười khẩy nói. Mọi người đến phân xử thử. Nếu như hắn cha ruột không có luyện chế ra vân ma đan. Coi như hắn đan dược chất lượng cho dù tốt. Thì có ích lợi gì đâu. Đúng thế. Có đạo lý. Nếu như không phải vân ma đan. Làm sao cầm quán quân. Có vẻ như. Hắn cha ruột đích thật là tại gian lận. Chúng ta thấy rất rõ ràng. Hắn căn bản không có dựa theo đan phương luyện chế. Không ít người cũng đi theo phụ họa. Đúng. Liễu Thanh Ti đứng ra. Cười nói. Tư Đồ huynh nói có đạo lý. Người khác không biết. Chúng ta lại rất rõ ràng. Huyễn Linh Thảo là vân ma đan chủ dược. Vương thần công tử không có thả chủ dược. Luyện chế ra tới đan dược. Tự nhiên là không thể xem như vân ma đan. Vô chi. Vương thần bĩu môi. Lười nhác cùng bọn hắn cãi lộn. Mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Yêu Nguyệt cung chủ. Hỏi. Cung chủ đại nhân. Ta luyện chế đan dược là vân ma đan sao? Cái này Yêu Nguyệt cung chủ trần chờ. Nàng cũng là luyện đan sư. Tự nhiên có thể phân biệt ra. Vương thần đan dược đích thật là vân ma đan. Nhưng là để nàng phi thường không hiểu là không sử dụng chủ dược tình huống dưới. Vương thần là như thế nào luyện chế ra vân ma đan? Hắn không có trả lời vương thần vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Ta muốn nghe ngươi giải thích một chút, vì cái gì không thả huyễn linh thảo? Nếu như nói không ra, bản tọa đành phải hủy bỏ ngươi quán quân tư cách. Nàng nói như vậy, nhiều ít xen lẫn một chút người cảm xúc ở bên trong. Thật sao? Vương thần giễu cợt, hỏi ngược lại, các ngươi đạt được thượng cổ đan phương bên trong, nhưng có huyễn linh thảo loại linh dược này? Không có, Yêu Nguyệt cung chủ nhíu mày. Bọn hắn đạt được đan phương là không trọn vẹn, về phần huyễn linh thảo, cũng là trải qua rất nhiều đạo thần cung luyện đan trưởng lão nghiên cứu về sau thêm. Bởi vì huyễn linh thảo có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Từ đó ức chế võ giả tâm ma, cho nên bị bọn hắn chỉ định làm chủ dược. Vậy các ngươi dựa vào cái gì nói? Không có huyễn linh thảo, liền luyện chế không được vân ma đan. Vương thần ngữ khí không vội không chậm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,